Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Thánh Nhân. Hỗn độn hư không không thể biết nơi, Kim Mẫu chiến thân nơi đây, ở sau lưng của nàng, có một tòa cổ phác điện đường, vắt ngang ở trong hỗn độn Kim Mẫu khẽ cười một tiếng. Cảm nhận được nàng lúc trước bố trí tại bất tử thụ dưới đáy luân hồi thông đạo. Chiếm cứ tựa như một mảnh màu vàng tinh hà mãnh liệt khí số. Cỗ này cùng nàng đồng nguyên chí tôn khí số. Lúc này, Kim Mẫu duỗi ra trắng nõn thon dài đầu ngón tay. Ở trong hỗn độn vẽ ra thần bí ký hiệu. Ký hiệu này có một loại tiếp dẫn chư thiên hương vị. Thoáng chốc, từ nàng đầu ngón tay bay ra. Hỗn độn tại ký hiệu về sau phi tốc rút lui, khí lưu đang lăn lộn, bôn tập hướng hỗn độn hư không bên trong cổ phác trong cung điện. Bất tử thụ không gian bên trong, trắng xóa mặt đất bỗng nhiên vỡ ra miệng lớn, phun ra một cái sáng chói ký hiệu, cực giống một cái bàn quay, từ đại địa bên trên trong thông đạo bay ra ngoài, giờ khắc này, nó thả ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Hướng về bất tử thụ không gian bên ngoài 99 tòa Côn Lôn thần sơn phạm vi bên trong. Thậm chí hướng về Diêm Phù phía tây tây phương kim cảnh đều khuếch tán mà đi. Sa mạc biên giới chỗ, vị kia táng tại cuồng sa bên trong bạch cốt, đột nhiên phấn chấn mà lên. Kinh hãi tuyệt vọng nhìn về phía Côn Lôn phương hướng, mang theo một tia rung động sợ thanh âm. Mẫu thần, là ngài. Mẫu thần muốn giải phong xuất thế. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, màu vàng ánh sáng như là hải dương chi thủy vung hướng tất cả khu vực. Côn Lôn thần sơn bên trong quỷ dị cổ thú lúc này đều an tĩnh lên, không còn đen như vậy ngầm, mà là trong mắt thêm ra sinh khí, tựa hồ cảm nhận được tổ thần sinh mệnh khí tức, có thuộc về, có căn nguyên. Ngao giống trong quần sơn, ngàn vạn cổ thú cùng nhau gào thét, màu đen núi cao phía trên, đã áo trắng một mảnh tiên diễm thê thảm thần tú, bỗng nhiên bên tai truyền đến một trận thanh âm uy nghiêm. Ngăn cản nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng trở về, cửu vĩ hồ Tô Đát Kỷ đồng thời nghe thấy đạo thanh âm này. Giờ khắc này, hai người thân thể đều có chút tàn tạ. Thậm chí có thể xưng được là thê thảm, nhất là thần tú, bị Trương Tam Phong toàn diện nghiền ép, cùng lão đạo bản tôn giao thủ vị kia nhân tiên nghiệp thân, bị đánh thành người thọt, trên người tất cả đều là trưởng ấn, quyền động loại hình đáng sợ thương thế, huyết quang giạt rào, nhưng mà, thần tú lại không thụ thương, vẫn là bình tĩnh nói, trở về, hắn biến mất tại chỗ. Lão đạo chấn động trong lòng, chấn kinh ngạc nhìn về phía trước 3.000 dặm bên ngoài thần tú cùng nhân tiên nghiệp thân. Đồng thời biến mất tại bên trong vùng thế giới này, liền như là hai người bọn họ xuất hiện lúc, không phân nguyên do liền đối với hắn và tinh không lão nhân xuất thủ không thể tưởng tượng nổi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, lão nương không bồi các ngươi chơi, lần này thật sự là cửu tử nhất sinh a. Cuối cùng xuất hiện tại lão đạo cùng tinh không lão nhân. Trong tay chính là Đát Kỷ biến mất trước kiều mị ý cười. Mang theo chút mỏi mệt cùng sống sót sau tai nạn vui sướng. Nàng lần này thật là bị thương không nhẹ. Nhất là bị thân công báo lắc lư một đạo về sau. Về sau, bị Trương Tam Phong rảnh tay còn oanh nàng một quyền. Kém chút đem nàng đầu thứ 9 cái đuôi đánh gãy. Coi như không gãy, cũng không khá hơn bao nhiêu, liền cùng xương cốt liên tiếp một chút xíu huyết nhục da lông mà thôi. Duy trì lấy không có rơi, bất quá, mặc dù lần này cực kỳ nguy hiểm, thù lao nhưng cũng không ít. Thần tú có thể được đến hắn tha thiết ước mơ thiền tông y bát như Lai Cà Sa. Này sẽ để thần tú trở lại bà sa vũ trụ về sau. Lập tức trở thành Phật môn 8 tông 1 trong thiền tông lãnh tụ. nàng thì có thể được đến tại thượng cổ một trận chiến bên trong đối lại lại sợ vừa hận Ngụy Đà thần tiên, cái này có thể để nàng tại hồng hoang thế giới bên trên tu hành xuôi gió xuôi nước. Trừ cái đó ra, hai người cũng còn đạt được 200.000 công đức. Đây chính là bọn họ lần này ngăn cản Trương Tam Phong cùng Tinh Không lão nhân phong phú thù lao. Lúc này, Trương Tam Phong thâm thúy con ngươi cảm giác đầy trời ánh sáng màu vàng. Không nói nhiều, thình lình dậm chân hướng quang mang này hạch tâm chi địa mà đi. Bản năng nói cho lão đạo, tựa hồ Diêm Phù lại muốn sinh ra một trận đại biến. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn không có kịp thời chạy tới, bị người ngăn lại hậu quả. Tinh Không lão nhân giờ phút này cũng có một chút thương thế. Theo sát phía sau, bất tử thụ không gian bên ngoài, làm màu vàng kia khí lưu phô thiên cái địa xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ thời điểm. Lục Thanh Bình trên người cờ che trời, hưu, một cái bão táp ra ngoài. Thình lình truyền ra ngoài bàng bạc vĩ ngạn lực lượng, thoáng chốc thiên địa dao động, càn khôn biến sắc, nhưng mà, khí lưu màu vàng óng không sợ chút nào, chủ động bôn tập mà đi. Tựa như tìm được chút xuống miệng, cờ che trời trên có nồng đậm như thực chất khí lưu màu vàng óng cuồng chui mà vào. Mang theo cuồn cuộn áp bách, vuốt Lục Thanh Bình lồng ngực. Lục Thanh Bình ngạc nhiên nhìn xem cờ che trời bên trên một cái phù văn. Lại bị chậm rãi bước ra, cái chữ kia rất cổ xưa. Tựa hồ nhân tộc Đại Hiền tạo ra cái thứ nhất văn tự. Để người chỉ nhìn thấy hắn tưởng tượng, coi như không biết, cũng có thể tại trong đáy lòng xuất hiện liên quan tới hắn ý tứ. Chấn, tại bỗng nhiên xuất hiện đầy trời ánh sáng màu vàng dưới. Một cái chữ chấn, chân, chấn áp, lại bị từ cờ che trời bên trong đè ép mà ra. Đây là Tây Hoàng khí số lực lượng. Cái kia chữ chấn, chân, chấn áp. Hẳn là chân vũ đại đế chấn áp Tây Hoàng hiện thân hạch tâm lực lượng. Lục Thanh Bình sắc mặt đại biến, như thế nào còn không thể ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì chính mình bị thân công báo ngăn lại, dẫn đến những người kia nhiệm vụ thành công, cách đó không xa thân công báo đều tạm dừng xuất thủ. Nhìn xem một màn này, nhe răng cười một tiếng, rốt cục xong rồi. Ngay tại hắn ánh mắt bên trong ngoan lệ sát ý hiện lên, chuẩn bị bắt lấy cái này cờ che trời cùng Tây Hoàng khí số chống lại, không cách nào lại vì Lục Thanh Bình sử dụng thời điểm đánh giết tiểu tử này. Đột nhiên, thân công báo như có cảm giác, trong lòng nhảy một cái, nhanh chóng bước chân trượt đi. Siêu, người khác trong một chớp mắt dẫn vào hư không bên trong. Không biết trốn vào phương nào, đào tẩu tốc độ tuyệt đối là thứ nhất. Ầm ầm ầm, hai cỗ như tinh không ngân hà lực lượng giữa thiên địa va chạm. Hư không lớn vết rách, mặt đất mảng lớn sụp đổ, núi cao đều lay động. Lục Thanh Bình đang bị cờ che trời cùng Tây Hoàng thần vận lực lượng xung kích liên tiếp lui về. Phía sau, lúc này sau lưng của hắn bỗng nhiên có một đạo vững chắc nhu hòa lực lượng nâng hắn phía sau lưng. Lục Thanh Bình từ phía sau lưng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Thình lình quay đầu, kinh hỉ nói, tiền bối, nâng Lục Thanh Bình thân thể chính là Trương Tam Phong. Lục Thanh Bình lúc này minh ngộ, 100.000 dặm bên ngoài cùng người đại chiến vậy mà là tiền bối ngươi. Quả nhiên, Trương tiền bối là cùng chân vũ đại đế quan hệ mật thiết người. Còn có cái kia cùng Tô Tú Tú tiền bối diện mạo tương tự Tây Hoàng hiện thân. Trương Tam Phong nhìn xem bầu trời kia phía trên kinh khủng hai cỗ lực lượng giao phong. Để hắn cũng đều cảm thấy kinh hãi. Kia là đế cùng Hoàng va chạm. Là chí tôn cấp lực lượng. Hắn cũng không thể xâm nhập khu vực kia. Đồng thời, hắn trả lời, không chỉ là lão đạo, còn có nói qua với ngươi tinh không bên trong vị kia. Vừa nói, hắn chăm chú nhìn bầu trời nơi đó, đang nói, tinh không bên trong lão huyền quy đạp phá hư không mà đến. Trông thấy nơi đó lá cờ cùng số mệnh, mặt lộ vẻ rung động lúng túng. Lần này, chúng ta phải có đại phiền toái. Lục Thanh Bình áy náy hối hận đến cực điểm. Đều bởi vì vãn bối không thể tới lúc đánh giết ở cái kia ngoại giới hai người. Mới, nhưng không ngờ, Trương Tam Phong nhìn một chút nơi này chiến đấu vết tích. Vỗ vỗ Lục Thanh Bình bả vai, thở dài nói, chúng ta đều như thế. Hắn đã minh bạch la rời đi sau đi làm cái gì. Làm sao đều không nghĩ tới. Vậy mà là đến ngăn lại Lục Thanh Bình, mà bọn họ cũng giống vậy. Đồng thời bị Thần Tú cùng Tô Đát Kỷ ngăn chặn. Chớ tự trách, chủ đạo lần này phía sau màn sự kiện người chuẩn bị ở sau rất nhiều. Có thể luân phiên không ngừng mà từ giới khác tiếp dẫn cường giả. Đây hết thảy không biết là nàng bao lâu mưu đồ. Chúng ta sau đó phải làm chính là tận mình có khả năng chính là. Tinh không lão nhân ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Lục Thanh Bình biết sẽ phát sinh cái gì, cười khổ nói, tận mình có khả năng, chúng ta có thể ngăn cản được một vị phá phong mà ra thần thánh sao? Tinh không lão nhân tùy ý nói, có lẽ vậy, hắn nhìn xem cái kia mặt lá cờ, tựa hồ cảm nhận được cờ xí bên trên lão hữu khí tức. Minh bạch thứ gì, cảm xúc sầu não, lúc này... Hắn làm sao lại thấy không rõ lắm một màn này đại biểu cho cái gì? Như Lục Thanh Bình nói, một tôn đã từng bị đại đế chấn phong tồn tại, muốn phá phong mà ra, mà quá trình này, bọn họ đã nhúng tay không đi vào. Tinh không lão nhân trong lòng yên lặng niệm lên một đạo chú văn. Trong lòng cầu nguyện, hy vọng còn kịp, bầu trời phía trên, làm viên kia cổ xưa đế văn chữ chấn. Chân áp, bị buộc sau khi đi ra, từ đế kỳ bên trong, lại bị gạt ra, Tây, Hoàng, Hiển, Thân, bốn chữ. Năm cái chữ cổ, tựa như trong hỗn độn cổ bảo, cho dù bị đè ép ra, cũng đang lay động bầu trời, phóng thích lực lượng cường đại. Nhưng lúc này, trước đó đằng xa cùng Đồng Vĩnh bọn người đại chiến địa phương. Có một tòa khổng lồ như diêm phù xã tác thần phong màu đen núi cao đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, giờ khắc này, cuồn cuộn chấn động, lấy tòa kia màu đen núi cao làm hạch tâm, hướng phía bốn phương tám hướng truyền vang mà đi, thật nhanh vượt qua Tây Hoàng giới vạn dặm cuồng xa. Sau đó, tạch tạch ken két tại Tây Hoàng biên giới chỗ, vị kia bạch cốt nữ tử tuyệt vọng nhìn chăm chú. Bầu trời biên giới một loại nào đó vô hình bình chướng tan vỡ, bất tử thụ trong không gian, hai đạo luân hồi điện thanh âm truyền vào mừng như điên nhai tí cùng pháp hải trong tai. Nhiệm vụ 2, giải phong Tây Hoàng thần vận hoàn thành. Nhiệm vụ 3, giải phong Tây Hoàng thần nữ, giải phong Tây Hoàng giới hoàn thành. Công bố sự kiện mạch lạc. Lúc này nhai tí cuồng hống nói, đừng công bố, chúng ta phải lập tức trở về. Nhanh để lão nạp trở về. Pháp hải cũng thúc giục. Bất tử thụ dưới, một trận quang mang lấp lóe. Nhai tí cùng pháp hải nhiệm vụ hoàn thành. Mừng như điên thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Cùng lúc đó, Lục Thanh Bình cùng Trương Tam Phong, Tinh Không Huyền Quy ba người vì đó biến sắc. Cùng trong lúc nhất thời nhìn về phía mười mấy vạn dặm bên ngoài tòa kia màu đen đỉnh núi chỗ. Oanh, một cỗ chấn động trên trời dưới đất khủng bố thần thánh khí tức. Quét ngang bát hoang lục hợp, khôi phục mà đến, nương theo lấy lạnh lùng thanh âm. Chân Vũ, ngươi quả thật là chết. Cho nên trấn áp đế văn lực lượng, mới không chịu được như thế một kích. Bị 100.000 năm thời gian hao tổn chỉ còn lại có da lông. Nàng ánh mắt băng lãnh khóa chặt hướng mười mấy vạn dặm bên ngoài Lục Thanh Bình. Trương Tam Phong cùng Tinh Không Huyền Quy, Chân Vũ một mạch, làm cái này bốn chữ phun ra về sau. Diêm phù chấn động, tùy đại chiến trên chiến trường. Tầng mây bên trong tiên nhân, còn có trên núi dưới núi tu sĩ cùng giang hồ võ giả. Đồng loạt cảm nhận được một cỗ có thể khiến long trời lở đất khủng bố cảm giác áp bách. Từ phương Tây tại chỗ rất xa, lan tràn hướng Diêm Phù đất liền, thánh nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN